Đế Tôn, chương 2040, Quan Giác Tiên Vương, 2, Góc Truyện Audio.com. Nếu nàng biết tiên chứng kia dĩ nhiên là hỗn độn long tổ huyết mạch tôn quý nhất trong long tộc, nàng quả quyết sẽ không đem tiên chứng này đưa ra ngoài. Huyết mạch hỗn độn long tổ quá cường đại, là thủy tổ tất cả long tộc tính trưởng thành cực cao, siêu việt những huyết thống sinh linh khác, mặc dù cường đại như hậu thổ tiên vương, cũng cần một cái giúp đỡ cường đại như vậy. Mà vào lúc này, Giang Nam sân vắng lừng thững, mang theo tiểu ấu giao du lịch chung quanh quan sát cảnh trí cổ tiên giới đúng là diện tích vô tận, chỉ một tòa thiên châu, cũng to đến không cách nào tưởng tượng, khắp nơi đều có thần kim thần liệu. Hắn kết hợp kiến thức của mình, cộng thêm trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên, dần dần đối với cổ tiên giới có hiểu rõ càng sâu. Tiên châu ở vào phía đông cổ tiên giới, cùng với đại châu khác bị gọi là Đông Vân Thập Tứ Châu, hình dạng như Thương Vân phân bộ, mà nam bộ còn có Nam Chiên Cửu Châu, hình dạng như Đại Kỳ phân bộ, tây bộ có Tây Hoàn Thập Nhị Châu, hình dạng như Hoàn Mang phân bộ, bắc phương có Tiên Hải 19 châu, phân bộ ở trong Tiên Hải. Mỗi một châu đều có một tiên vương trấn giữ, trung ương là Trung Ương 8 châu, là địa bàn của Bát Tiên Vương. Trừ 62 tiên châu này, còn dư lại nhiều chỗ thuộc về giải đất tương đối cằn cỗi, nơi đó so sánh với 62 tiên châu còn muốn rộng lớn, mênh mông vô tận, sinh linh huyết thống thấp kém sống ở nơi đó, các chủng tộc hỗn tạp ở lại, phần lớn là hỗn huyết tiên nhân không thích ở nơi đó định cư, có chút giống khu dân nghèo hạ giới, rất là kỳ thị. Sinh linh sống ở giải đất cằn cỗi, bị gọi chung là người tạp đà châu. Dành như ý nghĩa, người tạp đà châu ý tứ chính là hỗn huyết thấp kém, người còng gánh vác công việc. Cổ tiên giới tiên nhân ở trong tạp đà châu mênh mông bày từng ngọn tiên trận cướp đoạt tiên khí gầy còm trong tạp đà châu, còn sai khiến nhân chủng đê tiện của tạp đà châu đào mỏ, đào lấy tiên thạch cung nuôi mình, để cho tạp đà châu càng thêm cằn cỗi. Tổng thể mà nói, Trung ương 8 châu thực lực mạnh nhất, các đại bộ châu khác thứ hai, nhưng mà không thể khinh thường, duy chỉ có tạp đà châu thực lực yếu nhất. Trong đại châu cổ tiên giới, tu sĩ cũng có không ít, phần lớn là thần tu luyện thần đạo mà chứng tiên. Bất quá, hôm nay thần đạo khó khăn, ở trong tiên giới tu luyện thần đạo cũng không cách nào đạt được đại thành tựu. Không thể nào nhảy ra ngoài tiên đạo thành tiên. Giang Nam thấy những thần đạo tu sĩ kia từng cái thấp thỏm lo âu, vô tâm tu luyện, tinh thần rất là suy sụp chán trường. Hồng đạo nhân quân đạo nhân khai sáng tiên đạo cũng không truyền lưu đến cổ tiên giới, vì vậy con đường thần đạo mặc dù gãy, nhưng tu sĩ cổ tiên giới vẫn còn lựa chọn con đường thần đạo này tới đi. Bởi vì chưa thần đạo, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chiết Nhi quân nhi tương lai nhất định phải tiến vào cổ tiên giới truyền đạo. Đem phương pháp trường sinh thông dụng ra, bất quá bọn hắn tiến vào cổ tiên giới, chỉ sợ sẽ gặp phải Bát Tiên Vương ngăn giết. Chỉ có ta ở cổ tiên giới trước đứng vững gót chân, bọn họ mới có thể an tâm thượng giới truyền đạo. Giang Nam du lịch mọi nơi, tăng trưởng kiến thức thầm nghĩ. Bọn người lạc sư tiến vào cổ tiên giới, không biết hiện tại ở nơi nào. Còn có tỷ tỷ, đạo vương, minh thổ các tiên, bọn họ ở từ tiêu tiên. Góc Truyện Audio.com, vương môn hạ, gần đây cuộc sống chỉ sợ không qua tốt lắm. Một lần phi tiên cuối cùng, đám người Giang Tuyết cùng đạo vương phi thăng thượng giới, từ tiêu tiên vương kiếm được đầy bồn đầy bát. Lần đó tồn tại phi tiên cùng Giang Nam có quan hệ sâu đậm. Nếu như từ tiêu tiên vương không lợi dụng điểm này, như vậy hắn cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Trừ đám người Giang Tuyết còn có Hồ Thiên. Hồ Thiên lão sư bị Huyền Đô tiên quân ôm đi lúc còn là một tiểu oa nhi, hiện tại hơn 100 vạn năm trôi qua, hắn hẳn là cũng vô cùng không dậy nổi đi. Dù sao, hắn vừa xuất thế liền có 53 đạo tiên đạo tiền đồ thật xa, hơn nữa còn là sư đệ của Huyền Đô tiên quân. Giang Nam tinh tế suy tư, tiên đế cung cùng tiên tôn cung đối với hắn hẳn là không có bao nhiêu ý kiến, thậm chí còn vui nhìn thấy tiên đạo thay thế thần đạo, lực lượng chủ yếu phản đối chính là Bát Tiên Vương. Tiên đạo thay thế thần đạo, ý nghĩa đạo thống của bọn họ bị diệt, thế lực của bọn họ không còn liên tục không ngừng, hơn nữa đạo thống bị diệt, bọn họ muốn tu thành tiên quân cũng trở nên gian khổ gấp đôi. Vì vậy, Giang Nam có thể khẳng định Bát Tiên Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bản thân. Ta hiện tại mặc dù đã tu thành đạo quả, nhưng so sánh với Tiên Vương còn không cách nào địch nổi, chỉ có đem nguyên thủy đại đạo tăng lên tới chân tiên, mới có thể hy vọng. Ân, vẻ mặt Giang Nam đột nhiên khẽ nhúc nhích nhìn về phía sau. Cơm cơm, tiểu ấu giao vòng ở cổ tay Giang Nam, giống như một chuỗi thủ trạc cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn hướng phía sau, hai mắt sáng lên, hưng phấn đến nước miếng chảy ròng. Một cổ hơi thở cường đại phóng lên cao, dung chuyển hư không cổ tiên giới, hướng bên Giang Nam nhanh chóng mà đến, hùng hổ dọa người. Huyền Thiên giáo chủ, dừng bước thôi. Một thanh âm to lớn vang lên, hư không kịch liệt đung đưa, mỗi cái đại thủ hung hăng đánh về phía trước tiên đạo xây dựng bàn tay to bao phủ hư không, mang theo tiên uy kinh khủng vô cùng hướng Giang Nam chụp được. Bàn tay tiên đạo này đi tới trước người Giang Nam, phảng phất đột nhiên gặp được tường đồng vách sắt, một tiếng ầm vang nổ tung, chân tiên tấn công ra một kích kia nhẹ kêu một tiếng, tiếp theo từng đạo tiên quang rơi xuống, ở bốn phương tám hướng Giang Nam hóa thành từng tôn tiên nhân tiên phong đạo cốt. Vị chân tiên hướng Giang Nam xuất thủ kia trong lòng cả kinh, thấp giọng nói. Thật là lợi hại, khó trách Kỳ Lân chân tiên cũng vẫn lạc ở hạ giới. Đông Phương Phổ Vũ nhìn về phía Giang Nam, nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán thành. Có chút bản lãnh, khó trách có thể ở hạ giới nhấc lên sóng gió lớn như vậy. Huyền Thiên giáo chủ ta tên là Đông Phương Phổ Vũ. Hắn đợi chờ chốc lát, Giang Nam như cũ đứng ở nơi đó, đối với cái tên này thờ ơ. Ta tên là Đông Phương Phổ Vũ. Đông Phương Phổ Vũ tái diễn một lần, sắc mặt Giang Nam mờ mịt, Đông Phương Phổ Vũ không khỏi có chút thất vọng. Hạ giới dế nhũi, ngay cả tên của ta cũng không có nghe nói qua. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là chúng ta đem ngươi trấn áp, nộp cho Bát Tiên Vương phát lạc? Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, thanh âm chấn động thiên địa cười nói. Đông Phương đạo hữu, ngươi hùng hổ tới Thiên Châu của ta, không biết có gì việc. Một cỗ tiên uy kinh thiên động địa truyền đến, đó là hơi thở của tiên vương, uy nghiêm. Góc truyện audio.com, rộng lớn, Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy một chiếc cự liễn chứa nhiều tiên nữ bồng bềnh bay múa, có tiên nữ cầm kiếm, có tiên nữ ôm tiên cầm trong ngực ôm lấy một chiếc tiên vương ngự giá lái tới. Quan giác tiên vương, trong mắt Đông Phương Phổ Vũ hiện lên tinh mang, khẽ khom người, lạnh nhạt nói. Phổ Vũ phụng câu Trần Tiên Vương chi mệnh bắt đại ma vương, đi ngang qua Thiên Châu, mong rằng tiên vương chấp thuận. Cách chương.